Cửu vực kiếm đế, chương 348, thủ đoạn thiết huyết, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hiện tại Sở Phong Miên dĩ thủ đoạn thiết huyết, lập tức tan rã Thọ Châu Liên Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Thọ Châu cổ thành bên trong đối kháng thế lực, lập tức hôi phi yên diệt. Toàn bộ Thọ Châu cổ thành đều thuộc về đến Sở Phong Miên thống lĩnh phía dưới. Các ngươi 5 người hiện tại thần phục cùng ta. Mặc dù có tạo phản tội lớn, nhưng là lần này liền cho các ngươi xóa bỏ. Các ngươi môn hạ tông môn cũng có thể tránh được một kiếp. Các ngươi trở về vẫn như cũ đi làm trưởng môn của các ngươi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia 5 tên thánh giả, bình tĩnh mở miệng nói: đa tạ thiếu chủ khai ân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tất nhiên sẽ vĩnh viễn đi theo thiếu chủ. Cái kia 5 tên thánh giả lập tức té quỵ dưới đất, bỗng nhiên dập đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không ký tội lỗi của bọn họ, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là đại ân. Hiện tại bọn hắn 5 người đều bị Sở Phong Miên trung hạ chư thiên sinh tử ấn. Sinh tử toàn bộ bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Căn bản là không có cách phản kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên liền xem như để bọn hắn làm nhất là ti tiện nô lệ, bọn hắn đều không thể phản kháng. Còn bỏ qua cho tội lỗi của bọn hắn, tuyệt đối là mở đại ân. Từng cái quỳ trên mặt đất bỗng nhiên dập đầu. Về phần cái khác những tông môn kia, chỉ cần là Thọ Châu trong liên minh, môn hạ đệ tử, toàn bộ bị biếm thành cố gắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quay đầu, nhìn về phía một bên Ngạo Trấn Viễn mở miệng nói. Ngạo Trấn Viễn, người dẫn người đi đem bọn hắn môn hạ đệ tử toàn bộ biếm làm nô lệ xung quân. Môn hạ tài phú toàn bộ tịch thu. Người nào dám phản kháng, tại chỗ giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, thiếu chủ. Ngạo Trấn Viễn nghe được mệnh lệnh, chính là mang theo vài tôn phá diệt quân đoàn cường giả rời đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ Thọ Châu cổ thành bên trong đều truyền đến vô số kêu thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Thọ Châu cổ thành tông môn, hiện tại hơn phân nửa đều là bị hủy, môn hạ đệ tử toàn bộ biếm làm nô lệ. Đây cũng là bọn hắn phản kháng kết cục. Mà Sở Phong Miên thì là một mực đang trong cung điện nghỉ ngơi, một mực chờ đến sau một ngày. Ngạo Trấn Viễn lúc này mới dẫn người trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạo Trấn Viễn thân thể mang theo lấy vô tận huyết khí, nhìn không biết chém giết bao nhiêu nhân. Thiếu chủ, hiện tại Thọ Châu cổ thành bên trong tất cả tạo phản môn phái toàn bộ bị hủy, môn hạ đệ tử đều bị biếm thành nô lệ xung quân. Về phần tài phú, toàn bộ đều ở cái này bên trong giới chỉ. Mời thiếu chủ xem qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạo Trấn Viễn bây giờ bị trung hạ chư thiên sinh tử ấn, tuyệt đối là so với bất luận kẻ nào đều muốn trung thành nhiều. Sở Phong Miên tiếp nhận, mở ra không giới xem xét. Cái này bên trong giới chỉ lại có 1000 ức cửu đỉnh đan. Anh nợ em một câu yêu thương. So với phá diệt quân đoàn tài phú đều muốn nhiều. Trách không được cái này Thọ Châu liên minh có thể cùng phá diệt quân đoàn chống lại. Cái này tài phú quả nhiên không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tiếp nhận không giới, chính là thẳng tiếp thu vào. Khoản tài phú này cũng là Sở Phong Miên nên được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạo Trấn Viễn, ta tức sắp rời đi Thọ Châu cổ thành. Cái này Thọ Châu cổ thành tất cả sự vật, toàn bộ giao cho ngươi tới quản lý. Sở Phong Miên nhìn xem Ngạo Trấn Viễn, mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Thọ Châu cổ thành thống nhất, bách phế đãi hưng, chẳng giữ lại Ngạo Trấn Viễn. Trấn thủ Thọ Châu cổ thành, cũng có thể cho Sở Phong Miên mang đến liên tục không ngừng tài phú. Một cái Thọ Châu cổ thành, chỉ sợ là so với toàn bộ võ thắng quốc gia đều muốn dồi dào. Hiện tại Sở Phong Miên chiếm cứ này, cũng không tiếp tục lo lắng tài phú vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Ngạo Trấn Viễn cung kính trả lời một tiếng. Chính là cách mở, bắt đầu sửa sang lại bố trí Thọ Châu cổ thành đủ loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bóng người, cũng là theo Ngạo Trấn Viễn rời đi. Bất thình lình đi tới trong cung điện. Chính là Huyết Sát Thân Vương. Hiện tại Huyết Sát Thân Vương trong lòng, có thể nói là bị vô tận rung động chỗ tràn ngập. Hắn nghĩ không ra Sở Phong Miên lại có như thế thủ đoạn thiết huyết. Không chỉ là hàng phục phá diệt quân đoàn, thậm chí là hàng phục Thọ Châu liên minh, làm cho cả Thọ Châu cổ thành đều thần phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng Sở công tử, hiện tại thu phục Thọ Châu cổ thành, trở về bẩm báo hoàng đế. Một cái công tước vị trí, không nghi ngờ là không thể thiếu Sở công tử. Huyết Sát Thân Vương nhìn xem Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thu phục cái này Thọ Châu cổ thành, ở hoàng thất tuyệt đối là một cái công lớn. Thăng quan tiến tước, ở trong tầm tay, công tước vị trí, ta ngược lại thật ra không có thèm. Ta làm những này, chỉ là vì cùng Thiên Âm công chúa Z-Force-DT hợp thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần cùng những người khác, liền xem như cùng hoàng thất, cũng vô dụng bất kỳ quan hệ gì. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Tần Hoàng quốc độ công tước vị trí, hoàn toàn chính xác người người muốn có được. Nhưng là Sở Phong Miên lại không thèm quan tâm. Hắn như là nghĩ, cho Sở Phong Miên thời gian mấy năm, toàn bộ Tần Hoàng quốc độ đều sẽ thuộc về hắn tất cả. Chỉ là hắn không có hứng thú thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại duy nhất mục đích, liền là đối phó Triệu gia. Mang Triệu Vô Địch cái họa lớn trong lòng này giải quyết đi. Về phần cái khác, đều không phải là ở Sở Phong Miên cân nhắc bên trong. Về phần Tần Hoàng quốc độ hoàng thất, nếu là thức thời một chút không đến trêu chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng sẽ không cùng bọn hắn phát sinh cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là muốn lôi kéo Sở Phong Miên, thậm chí là muốn mang Sở Phong Miên cột vào bọn hắn chiếc thuyền này lên, vậy coi như là tự tìm đường chết. Nghe được Sở Phong Miên lạnh giọng, Huyết Sát Thân Vương trong lòng cũng không khỏi giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lời nói bên trong ý tứ, cũng là đang thử thăm dò. Muốn mang Sở Phong Miên tôn này nhân vật, cột vào Tần Hoàng quốc độ hoàng thất trên thuyền lớn. Dù sao Huyết Sát Thân Vương mặc dù là đi theo Thiên Âm công chúa, nhưng là cũng là người trong hoàng thất. Tự nhiên là làm hoàng thất cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hắn thăm dò, bị Sở Phong Miên liếc mắt xem thấu, trực tiếp cho trả lời chắc chắn. Như thế minh xác trả lời, để Huyết Sát Thân Vương thở dài một tiếng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Sở Phong Miên loại nhân vật này không phải có thể cưỡng bách. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng là ở chọc giận Sở Phong Miên, chẳng cứ như vậy bình an vô sự tốt nhất. Bất quá Sở công tử, lần này thu phục Thọ Châu cổ thành sự tình, hoàn toàn chính xác vẫn là muốn bẩm báo hoàng đế. Dù sao can hệ trọng đại, bất quá chỉ là bẩm báo, cũng không có cái khác. Kính xin Sở công tử yên tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Sát Thân Vương mở miệng nói ra, Thiên Âm công chúa đã truyền âm cho ta, để cho ta xin ngài tiến đến hoàng thành một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút ý nghĩ, chuẩn bị cùng Thiên Âm công chúa nói chuyện. Vậy liền đi hoàng thành một chuyến a. Sở Phong Miên có chút suy tư một chút. mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hắn tồn tại, cũng xác thực không cách nào làm cho Tần Hoàng Quốc độ hoàng thất không nhìn. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên hàng phục phá diệt quân đoàn, chiếm cứ Thọ Châu cổ thành, lại thân là Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh. Loại thân phận này đã là Tần Hoàng quốc độ bên trong nhất quyền cao chức trọng nhân một trong. Đủ để so sánh binh mã đại nguyên soái Triệu Vô Địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại để hắn tiến về Hoàng Thành, cũng có được vào triều đình ý thức. Vậy chúng ta lập tức lên đường thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết sát thân vương nghe được Sở Phong Miên một lời đáp ứng, cũng là thở dài một hơi. Hắn còn sợ Sở Phong Miên thật cự tuyệt. Hắn nhưng thì khó rồi. Hắn nhưng đối với Sở Phong Miên không thể làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Sở Phong Miên không nói nhảm nhiều, đột nhiên ở giữa bắt lấy huyết sát thân vương. Thân hình khẽ động, chính là xuyên thẳng qua tại không gian bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tốc độ cực nhanh, mấy canh giờ, chính là xuyên qua Tần Hoàng quốc độ hơn phân nửa cương vực. Lập tức đi tới một chỗ to lớn vô cùng thành thị trước. Thành thị này, so với Thọ Châu cổ thành, Cửu Đình cổ thành đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thành lập cực kỳ hùng vĩ, tùm uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Tần Hoàng quốc độ hoàng thành. Phi thường cảm tạ. Hắn, 3 lần khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.